Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198: Chiến tranh nguy cơ. Cảm nhận được ngang dọc giao thoa vạn cái xiềng xích bên trong ẩn hàm khí tức cường đại, Mục Chi Quang trong lòng ngạc nhiên. Hắn không rõ ràng đến cùng là người phương nào có như vậy thực lực cường đại, lại có thể phong ấn ác thần. Bất quá tại biết rõ phía dưới này là ác thần sau, Mục Chi Quang cũng không dám dừng lại rồi. Chỉ sợ nhắm trúng ác thần phẫn nộ đem hắn đánh giết ở chỗ này. Lúc này thân hình lóe lên, biến mất tại rồi tuyệt cảnh sườn đồi chi đỉnh. Cay gà, lúc này chôn sâu đất đáy ác thần khó chịu hô rồi câu. Lúc này lưu ly bờ biển bên, Móc Đồng mấy người vẫn còn tiếp tục đánh bài. Lần nữa thua tiền, Móc Đồng hai con ngươi đỏ thẫm, giận dữ đem quần áo cởi xuống, hung hăng vung tại rồi đất trên. Khốn nạn, ngươi Móc Đồng đại gia làm sao lại thua? Các ngươi có phải hay không gian lận rồi? Diệp Thần đám người lập tức cười ha ha, đang muốn nói những cái gì, lại bỗng nhiên sắc mặt ngốc trệ không còn mở miệng. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng, Móc Đồng cũng là sững sờ. Sau đó thuận lấy bọn hắn tầm mắt xoay người lại, lại phát hiện Mục Chi Quang vậy mà đứng tại hắn mặt sau. Nguyên lai ngươi chính là Móc Đồng. Mục Chi Quang trên mặt lộ ra rồi sát ý. Dù sao người này là hắn đệ đệ đối thủ, cũng là hắn lúc đầu nghĩ muốn đánh chết mục tiêu. Khụ khụ, có lẽ ngươi nghe lầm rồi. Ta nói chính là Đồng Hoa. Đồng Hoa biết rõ à? Chúng ta đánh bài đâu? Móc Đồng cưỡng ép giải thích. Mục Chi Quang lắc lắc đầu. Nếu như là tại mới vừa, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi đánh giết. Nhưng hiện tại, ta sẽ đem cơ hội này lưu cho Tiểu Hải. Nghĩ đến rồi chính mình vừa mới cùng Trắng Lão Đầu ở giữa ước định. Mục Chi Quang thở rồi một hơi, thân hình lần nữa lướt về phía biển cả. May mắn chết hụt, Móc Đồng lập tức thoải mái một hơi. Nghĩ đến chính mình lúc trước đánh đau Hải Vương cử động, hắn còn cho là mình lần này Mục Chi Quang tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Vọng Hư vùng biển, Thủy Tinh Cung, Hải Vương một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Mục Chi Quang. Ngươi nói kia Móc Đồng thực lực là giả, trong cơ thể căn bản không có một tia lực lượng. Cái này sao có thể? Lúc trước ta cùng hắn từng có một trận chiến, hắn thực lực thế nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn thực lực ta sẽ không nhìn lầm. Nếu quả thật theo ngươi theo như lời nói, ta nghĩ ta biết rõ nguyên nhân. Có lẽ chính là Bắc Kỳ thần tộc lưu lại phong thần bảo điển. Phong thần bảo điển, đó là cái gì? Hải Vương ngạc nhiên. Bắc Kỳ đại địa đã từng có một vị họ Bắc nữ tính thần minh. Nàng tại biến mất trước lưu lại qua một quyển thần điển. Nàng nói cho thế hệ sau, chỉ cần ngộ ra rồi này thần điển liền có thể lấy thành công phong thần. Tại kia họ Bắc thần minh biến mất sau, chúng ta Master nhất tộc đã từng tham dự qua này thần thư tranh đoạt. Mặc dù chúng ta thất bại rồi, nhưng ta đã từng đọc qua tổ tiên lưu lại văn hiến. Ở trong đó có ghi chép, tại Bắc Kỳ tất cả dựa theo này thần thư tu luyện sinh vật, tu vi đều sẽ trở nên cực độ không ổn định, khi yếu ớt thậm chí không bằng bình thường dã thú. Hải Vương nghe nói, sắc mặt biến đổi. Ta nhớ ra rồi, xác thực là như thế chuyện. Trước đó liền đứng cũng không vững, Móc Đồng thực lực bỗng nhiên liền mạnh lên rồi. Mà tại cuối cùng đánh với ta một trận thời điểm, hắn hô lên phản pháp quy chân thời điểm, trong cơ thể tu vi lại lần nữa tiêu tán rồi. Lúc đó ta còn tưởng rằng hắn muốn dùng ra cái gì kinh thiên thần kỹ, không nghĩ tới hoàn toàn là cái ngụy trang. Thao, con mẹ nó, đại gia phản pháp quy chân. Nghe được Mục Chi Quang giải thích, Hải Vương càng nghĩ càng tức. Ngươi dự định tiếp xuống đến làm sao bây giờ? Mục Chi Quang mở miệng hỏi nói. Đã nhưng bởi ngươi ở như vậy thì mở rộng hải quyền lĩnh vực, thuận tiện đem khối kia lưu ly khu cho đoạt đến. Ta tại vùng biển cái khác địa phương tranh đoạt, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là Bắc Kỳ kia một khối, ta nghĩ ta không cách nào đưa cho ngươi trợ giúp rồi. Vì sao? Hải Vương nhịn không được hỏi nói. Ngươi đừng hỏi, tóm lại, không có quỷ hoàng cấp trở lên cường giả xuất hiện, ta sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi nghĩ muốn cầm xuống Lưu Ly thuận tiện báo thù, như vậy dựa vào chính mình năng lực đi giải quyết. Hơn nữa, chỉ là Lưu Ly đối với ngươi mà nói cũng không khó à. Đã nhưng móc đồng thực lực chỉ là cái ngụy trang, kia Lưu Ly căn bản không phải vấn đề. Trước đây bọn hắn ba phiên bốn lần phái người cướp đoạt ta vật tư. Trước đó ta còn kiêng kỵ móc đồng, nhưng hiện tại ta không có gì lo sợ. Mục Chi Quang nghe nói, vui mừng gật đầu, sau đó đưa tay đập rồi đập Hải Vương bả vai. Đi làm đi, lấy ngươi thực lực, lại thêm lên ngươi Hải Vương quân. Chỉ cần không xuất hiện quỷ hoàng cấp cường giả, như vậy chỉ là một cái móc đồng căn bản ngăn không được ngươi. Hải Vương nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau đó đứng người lên. Đối lấy đứng tại không xa nơi thuộc hạ nói, Thủy Long, ngươi phân phó xuống dưới, để từng cái quân đoàn chuẩn bị một chút. 5 ngày sau, ta muốn triệt để cầm xuống Lưu Ly. Ngoặc kép, Mục Chi Quang xuất hiện tại hồ hạch tiến vào đáy biển vực sâu thời điểm Lục Vô cùng Bắc Ly liền đã phát hiện rồi, để Lục Vô 10 phần không lời là. Này hồ hạch mỗi lần làm chuyện vì cái gì luôn luôn lấy ra tăng các người chơi sinh tồn độ khó làm. Kết quả, khó nói ra hỏa này cùng người chơi khác mệnh cách đụng hướng. Bất quá Mục Chi Quang xuất hiện cũng làm cho Lục Vô 10 phần lo lắng. Chỉ sợ hắn tồn tại sẽ để cho đạt được to lớn ưu thế Hải Vương không còn kiêng kỵ móc đồng. Từ đó hướng các người chơi toàn diện tuyên chiến. Lấy các người chơi hiện giai đoạn thực lực, thật cùng Hải Vương quân cương chính diện, kia căn bản không có thắng lợi hy vọng, mà lại Lục Vô phát hiện, từ Mục Chi Quang sau khi xuất hiện, Hải Vương quân bên kia có rồi to lớn biến động, từ các người chơi tại diễn đàn bên trong thảo luận tốt có thể phát hiện. Hải Vương quân tựa hồ đã tại quy mô lớn tập kết rồi. Đây cũng không phải là một cái hữu hảo tín hiệu. Trước đó Hải Vương mấy lần tới chơi Lưu Ly, mang đến đều là bộ phận Hải Vương quân binh lực, nhưng lần này vậy mà bắt đầu tập kết thủ hạ 4 quân đoàn lớn binh lực. Nếu như một trận chiến này thật là hướng Lưu Ly mà đến, kia Lục Vô biết rõ, chính mình nên cân nhắc các người chơi đường lui rồi. Bắc Kỳ, Hoa Vu Thảo Nguyên, mảnh này Bắc Kỳ phía tây thổ địa trên. Dày đặc màu vàng cỏ khô mọc thành bụi, khắp nơi cô quạnh, không có chút nào sức sống. Lúc này, Cổ Ngữ cùng Cầu Tử hai người thân hình chính xuyên thẳng qua tại bụi cỏ bên trong, hướng lấy phía tây không ngừng đi tới. Lão đại, chúng ta tìm này liệt thổ nhất tộc làm cái gì? Chạy nhanh đồng thời, Cầu Tử hiếu kỳ hỏi nói. Tại diễn đàn có người chơi nói, bên này liệt thổ tộc có liệt thổ thạch. Này tài liệu thế nhưng là phù văn lực sĩ mở ra đặc thù đá quý, nứt núi, trọng yếu vật phẩm. Ta xem một chút có thể hay không dùng cái khác linh tài cùng bọn hắn đổi một chút tới đây. Ngươi lại không phải phù văn lực sĩ, đổi lấy có làm được cái gì? Cho công hội thành viên dùng a. Kia vạn nhất liệt thổ tộc không đổi làm sao bây giờ? Cầu Tử không khỏi lần nữa hỏi nói, không đổi vậy liền ăn thịt chó. Cổ Ngữ nhịn không được trừng rồi một mắt Cầu Tử. Cầu Tử, ngoặc kép, mảnh này hoang vu thảo nguyên không giống với Bắc Kỳ cái khác địa khu. Phụ cận dã thú cực ít, khả năng này cùng phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì nơi cung cấp thức ăn có quan hệ. Một đường chạy đi, hai người cũng không gặp được dã thú tập kích. Lão đại, này liệt thổ nhất tộc đâu? Ta chạy chân đều chua rồi. Trước chờ chút, nói lấy Cổ Ngữ ngừng lại rồi bước chân, mở ra rồi album ảnh công năng, lật ra rồi hắn từ diễn đàn bảo tồn xuống tới hình ảnh. Muốn nhìn một chút đến rồi địa điểm không? Lão đại, mau nhìn, mau nhìn. Lúc này cẩu tử bỗng nhiên bắt đầu lôi kéo cổ ngữ ống quần. Cổ ngữ nghe nói, quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện cách đó không xa đống cỏ trên. Một cái giữ lấy nước mũi màu vàng đất nam hài đang nhìn bọn hắn ngây ngốc bật cười lấy. Liệt tiểu lang, liệt thổ tộc. Nhân vật tin tức, Bắc Kỳ thượng cổ thế lực, liệt thổ tộc thành viên, tìm được rồi. Cổ ngữ mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng kéo lấy cẩu tử hướng lấy liệt thổ tộc nam hài đi đến. Này này, người tốt, có thể dẫn ta đi gặp các ngươi trưởng bối sao? Cổ ngữ đưa tay tại liệt tiểu lang trước mặt quơ quơ, nghĩ muốn gây nên hắn chú ý. Liệt tiểu lang ngây ngốc xoay đầu qua, mắt nhìn cổ ngữ, lại nhìn mắt cẩu tử. Đưa tay kéo một phát thân bên dây cỏ, lập tức một chương dây cỏ bện thắt lưới lớn từ trong đất chợt hiện, đem cổ ngữ cùng cẩu tử quấn chặt sau, treo ở giữa không trung. Bắt được rồi, liệt tiểu lang tiếp tục đần độn cười lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,